Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 154, chương 154, người cảm động sao? Người đây là tại làm gì đây? Nhìn đến Tần Mộc thần kỳ quái cử động, ba người khác nghi hoặc không hiểu. Tiết Đông Kiệt nhìn qua cách đó không xa đầu kia linh sư thú. Nuốt ngụm nước bọt, Tần Mộc thần, ngươi cũng đừng làm ẩu a, ta còn có báo thù đại nghiệp không có hoàn thành đây. Xuyệt, đừng lên tiếng, chờ lấy nhìn là được rồi. Tần Mộc thần ra hiệu mọi người an tĩnh. Thiến Thiến thận trọng chuyển đến Tần Mộc thần bên người, ôm lấy cánh tay của đối phương, vội vã cuống cuồng nhìn qua đầu kia rất đáng sợ linh sư thú. Thời gian từng điểm trôi qua, ngay tại Tiết Đông Kiệt bọn họ chờ lấy không kiên nhẫn lúc. Bỗng nhiên, đầu kia linh sư thú phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tựa như là bị đạp cái đuôi giống như, nhảy dựng lên. Tiết Đông Kiệt giật nảy mình, coi là cái kia linh sư thú phát hiện bọn họ, liền muốn xoay người chạy, bị Tần Mộc thần giữ chặt. Chạy cái rắm, Tần Mộc thần mắng một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia linh sư thú. Giờ phút này đầu kia linh sư thú rõ ràng nhận lấy cái gì kinh hãi, hoảng sợ bốn phía nhìn qua, thân thể cao lớn tốc tốc phát run. Không ngừng thấp giọng gào thét lấy, lộ ra nóng nảy bất an. Lại sau một lúc lâu, đầu kia linh sư thú lại bị sét đánh một chút, phát ra một đạo kêu thảm. Lần này bị bổ về sau, linh sư thú triệt để hoảng sợ mộng, một chân giơ lên, một cử động cũng không dám. Cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, khóe mắt chảy nước mắt. Vì cái gì a? Ta thì tại cửa ra vào phơi cái mặt trời, vậy mà cũng có lôi phạt buông xuống. Xong rồi, nhìn đến linh sư thú bộ dáng này, Tần Mộc thần trong lòng vui vẻ. Bất quá để cho an toàn, hắn cầm lấy bên cạnh một khối đá, ném tới, linh sư thú nhìn thoáng qua, cũng không dám động đậy. Nguyên bản nhìn đến Tần Mộc thần hướng về yêu thú ném thạch đầu, Âu Dương Phi Phàm cùng Tiết Đông Kiệt sợ tè ra quần. Bất quá phát hiện yêu thú kia lại nhưng bất động, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Yêu thú này là mù, vẫn là điếc? Đi, vào động bên trong chuyển bảo bối. Tần Mộc thần cười hắc hắc, nghênh ngang hướng về linh sư thú đi tới. Vừa đi, còn vừa chào hỏi, người tốt a linh sư thú. Linh sư thú lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, trong lỗ mũi hừ hừ phun khí, nó không dám nói lời nào, sợ miệng động cũng sẽ bị sét đánh, lại không dám chớp mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Mộc thần, dù là ánh mắt lại làm, cũng không nháy mắt. Là tiểu tử này giở trò quỷ sao? Hắn vì cái gì không sợ ta? Chẳng lẽ thì không lo lắng ta ăn hắn? Hoặc là hắn biết ta không thể động. Linh sư thú nhìn chằm chằm rất phách lối Tần Mộc thần, lâm vào trong suy tư. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây a! Tần Mộc thần hướng về phía sững sờ Âu Dương Phi Phàm cùng Tiết Đông Kiệt hô. Đến mức Thiến Thiến đã sớm hấp tấp đi theo Tần Mộc thần đằng sau, như nước trong veo con người hiếu kỳ đánh giá linh sư thú. Giả trang mặt quỷ, Âu Dương Phi Phàm cùng Tiết Đông Kiệt trong lòng run sợ đi tới. Gặp linh sư thú căn bản không công kích bọn họ, mới yên lòng. Lão Tần, ngươi xử cái gì yêu pháp? Vì cái gì nó không công kích chúng ta? Tiết Đông Kiệt hiếu kỳ hỏi. Tần Mộc thần cười nhạt một tiếng. Đừng hỏi nữa, hiện tại nó tuyệt đối là không dám động. Chúng ta tiến nhanh động nhìn xem có bảo bối gì. Tốc độ nhanh một chút. Khác sợ, sợ. Âu Dương Phi Phàm khinh thường cười một tiếng. Đi đến linh sư thú trước mặt. Các ngươi cho là ta sợ nó? Nói đùa, ta tường ra không sợ trời không sợ đất. Một cái cấp 7 linh sư thú mà thôi. Một bàn tay đập chết nó. Hừ, lúc này, linh sư thú trong lỗ mũi phun ra một hơi thở. dọa đến Âu Dương Phi Phàm oa oa kêu lên, núp Tần Mộc Thần sau lưng, tốc tốc phát run. Nhìn đến Âu Dương Phi Phàm cái này sợ dạng, linh sư thú trong mắt hiện lên mấy phần khinh miệt. Thiến Thiến khanh khách nở nụ cười, nhánh hoa run rẩy, trong suốt ngón tay thổi mạnh khuôn mặt nhỏ của chính mình. Tường Gia Gia xấu hổ xấu hổ, cái này đều có thể bị hù dọa. Âu Dương Phi Phàm mất mặt, cánh tay vung lên, một đạo linh lực ngưng tụ thành mũi tên đâm tới. Ba, linh lực đập nện tại linh sư thú trên thân, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, mà linh sư thú mặt ngoài thân thể bố lấy một tầng nhàn nhạt cương khí. Tiết Đông Kiệt nói ra, cấp 7 yêu thú hộ thể cương khí bình thường đều rất mạnh, nhất là như loại này phòng ngự tính linh sư thú, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, coi như nó đứng đấy bất động, cũng đừng hòng giết nó. Tần Mộc Thần nhíu nhíu mày, xuất ra Chu Tiên kiếm mấy cái thần khí thử một cái. Quả nhiên, trước mắt đầu này linh sư thú hộ thể cương khí xác thực không thể phá vỡ. Tuy nhiên có thể lưu lại vết thương, nhưng muốn giết nó nhất định phải phế rất lớn khí lực. Được rồi, đi trước trong động tìm bảo bối. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Bốn người tiến vào trong sơn động, đập vào mi mắt chính là một đóa trong suốt như ngọc liên hoa. Tầng tầng nở rộ, bảy loại nhan sắc chói lọi, phá lệ lộng lẫy, bảy màu thanh liên hoa. Âu Dương Phi Phàm kinh thán lên tiếng, thấy mọi người nghi hoặc, hắn giải thích nói, cái này bảy màu thanh liên hoa chính là hy hữu thiên bảo a. Không chỉ có thể chế tác thành pháp khí, còn có thể đem đoán tạo thành đan dược phục dụng, kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân, thối luyện gân cốt, thậm chí, nghe nói có khởi tử hồi sinh chi dụng chỗ. Nghe Âu Dương Phi Phàm giảng một đống lớn, mọi người âm thầm tắc lưỡi. Khởi tử hồi sinh, nghiêu bức như vậy sao? Tần Mộc Thần không nói hai lời, xuất ra cái xẻng, đem bảy màu thanh liên hoa thận trọng từ mặt đất móc ra, để vào hệ thống không gian bên trong. Nơi này còn có hai cái dương lớn. Tiết Đông Kiệt bỗng nhiên nói, Tần Mộc Thần đi qua, đem mở dương ra, phát hiện trong đó một dương là thuần phẩm cao cấp linh thạch, tràn ngập nồng đậm linh lực, còn lại một dương thì để đó mấy trăm viên thuốc chữa thương, trúc cơ, chú nhan, không thiếu gì cả, mà lại tất cả đều là thượng phẩm hoặc là cực phẩm đan dược. Chuyển, chuyển, chuyển, Tần Mộc Thần thầm hô phát tài, liền vội vàng đem cái dương thu lại. Bên cạnh đang muốn cầm cái dương Âu Dương Phi Phàm cùng Tiết Đông Kiệt khô cằn nhìn hắn chằm chằm. Hoa, nơi này còn có một cái trứng. Thật lớn a. Thiến Thiến chỉ trong góc một khỏa dường như hai cái bóng rổ lớn nhỏ trứng, hoảng sợ nói. Âu Dương Phi Phàm liếc qua, thản nhiên nói, cái kia là chuẩn bị ấp trứng trứng. Bên trong là một cái tiểu linh sư thú. Các loại ấp trứng đi ra, đoán chừng liền bị phía ngoài đại linh sư thú ăn. Vì cái gì a? Nó tại sao muốn ăn con của mình? Thiến Thiến chớp đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói. Âu Dương Phi Phàm thản nhiên nói, đây chính là bọn họ chủng tộc quy củ. Ta cũng không hiểu, tựa như là vì tăng cường thực lực của mình. Nếu như sinh hạ chính là một cái trứng, thì ăn. Nếu như là hai cái trứng thú vật, thì giữ lấy. A, vậy bây giờ chỉ có một cái trứng. Thật đáng thương. Thiến Thiến mò lấy trước mắt trứng thú vật, do dự một chút, đem nó bế lên, cắn môi đỏ nói ra. Không được, ta muốn bảo vệ nó. Huy nha đầu, yêu thú có thể không phải có thể tùy tiện nuôi. Nếu như bồi dưỡng không ra linh tính, sẽ xui xẻo. Âu Dương Phi Phàm giật nảy mình. Ta không, ta thì muốn bảo vệ nó. Thiến Thiến ôm lấy trứng thú vật, nhếch lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Tần Mộc Thần cười nói, cái kia mang đi nó đi. Hì hì, vẫn là Mộc Thần ca ca tốt nhất. Thiến Thiến ôm lấy trứng thú vật, nét mặt vui cười. Bốn người lại trong động vơ vét một lần, không có bất kỳ vật gì về sau. Đi ra khỏi sơn động, ngoài động, linh sư thú vẫn như cũ không nhúc nhích. Tần Mộc Thần theo hệ thống không gian xuất ra 7 màu thanh liên. Hỏi, ta lấy đi bảo bối của ngươi, ngươi cảm động sao? Linh sư thú hung ác nhìn qua hắn, bởi vì không dám mở miệng, phát ra anh anh anh thanh âm. Tần Mộc Thần lại lấy ra 2 cái dương. Cảm động sao? Anh anh anh, linh sư thú muốn tức điên, toàn thân bốc lên sát khí. Sau lưng Thiến Thiến ôm lấy trứng thú vật, khua tay trắng nõn, đôi bàn tay trắng như phấn, hừ lạnh nói, tên vô lại, về sau lại khi dễ tiểu bảo bảo, một quyền đấm chết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.